Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946: Mậu dịch tự do châu. Lặng yên ở giữa biến đổi dung mạo Lý Phàm, ngồi ở trong góc, lưu ý nghe bên trong pháo đài các tu sĩ trò chuyện. Nghe nói không, Tiên Minh tựa hồ không có ý định tại cái này Cửu Sơn Châu xây phù không thành. Ồ, chỉ giáo cho, còn không phải là bởi vì nơi này không gian không ổn định gây. Mặc dù Thiên Tôn Pháp Tướng đem Cửu Sơn Châu triệt để cày một lần, nhưng cũng không có cải biến không gian đặc chất, truyền tống trận vẫn không có biện pháp ổn định sử dụng. Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ ào ào giật mình. Không xây phù không thiên thành, cái kia như thế một khối lớn địa bàn, Vạn Tiên Minh luôn không khả năng mặc kệ a. Khó mà nói, trước đó còn có thể ỷ vào Cửu Sơn địa lợi, xây dựa lưng vào núi thành trì. Hiện ở chỗ này vùng đất bằng phẳng, căn bản không hiểm có thể thủ. Mấu chốt nhất là truyền tống trận không có cách nào sử dụng. Một khi bị vây quanh, không thể được đến nhanh chóng trợ giúp. Vô luận là phòng ngự thành bản, vẫn là hiệu quả, đều quá kém. Các ngươi biết cái gì? Ngũ lão hội đều bị chúng ta Vạn Tiên Minh đánh tự thân lên môn cầu hòa. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám chủ động xâm chiếm? Có thể có nguy hiểm gì? Vị đạo hữu này thật sự là quá ngây thơ rồi. Há không văn cường yếu chi thế? Cổ vô định tắc, há có thể lấy nhất thời chi thắng bại định anh hùng? Lần trước có thể lấy được thắng quả, cũng chỉ là chúng ta Vạn Tiên Minh xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ thôi. Theo ta thấy, nếu như song phương tái chiến, thắng bại còn chưa thể biết được vậy. Trước đó chúng ta Vạn Tiên Minh chiến bại thời điểm, người cũng không phải nói như vậy. Bên trong pháo đài tu sĩ 10 phần nóng lòng thảo luận huyền hoàng giới cục thế. Bên nào cũng cho là mình phải tranh luận không nghỉ, không ai phục ai. Vô cùng náo nhiệt, Lý Phàm quan sát một vòng, phát hiện trừ mình ra, còn có một vị chỉ là nghiêng tai lắng nghe, cũng không tham dự đàm luận tu sĩ. Người này nhìn qua bất quá hơn 30 tuổi bộ dáng. Trường sam màu đen, ngân sắc tóc buộc, nghe mọi người thảo luận, ánh mắt bên trong hiện ra một tia khinh thường. Hiển nhiên cũng không thế nào tán đồng tại chỗ tu sĩ quan điểm. Lý Phàm mỉm cười. Mùa ấm tốt nhất linh tửu, ngồi ở trước mặt đối phương, đạo hữu xưng hô như thế nào? Lý Phàm cười tủm tỉm vì tóc bạc tu sĩ châm một chén. Hỏi, ân, đối với Lý Phàm vô cớ lấy lòng, tóc bạc tu sĩ vẫn là tràn ngập cảnh giác, cũng không trả lời Lý Phàm vấn đề, mà chính là nheo mắt lại, không ngừng đánh giá trước mắt vị này như quen thuộc tu sĩ. Ha ha, đạo hữu không cần đa nghi. Ta liếc mắt liền nhìn ra đạo hữu khí vũ hiên ngang. Không giống thường nhân, trong lồng ngực tự có khe rãnh, lại đối Cửu Sơn Châu tương lai cục thế hiếu kỳ cực kỳ. Cho nên muốn mạo muội hỏi một chút đạo hữu ý kiến. Tóc bạc tu sĩ nhìn lấy Lý Phàm tấm kia chân, thành gương mặt, do dự sau một lúc lâu, vẫn là yên tâm bên trong cảnh giác, đem linh tửu uống một hơi cạn sạch. Tóc bạc tu sĩ truyền âm nói. Ha ha, tính ngươi hỏi đúng người. Tên ta Tân Hoành Trương. Nếu bàn về tin tức linh thông trình độ, tại chỗ những người này hoàn toàn không có cách nào cùng ta so. Lý Phàm nghe vậy, vội vàng lại cho Tân Hoành Trương châm một chén. Tân Hoành Trương rất là hài lòng Lý Phàm thái độ. Truyền âm nói, xem ở ngươi ta hữu duyên phân thượng. Ta thì một chút hướng ngươi lộ ra chút. Ngươi nhớ lấy không muốn ngoại truyền. Lý Phàm liên tục gật đầu. Kỳ thật những người kia nói không sai. Vạn Tiên Minh hoàn toàn chính xác không có ý định tại Cửu Sơn Châu kiến tạo phù không thành. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Tiên Minh muốn thả vứt bỏ nơi này. Ngược lại, Tiên Minh quyết định muốn ở chỗ này thành lập trong lịch sử cái thứ nhất tự do mậu dịch châu. Ồ, tự do mậu dịch châu. Nhìn đối phương làm như có thật dáng vẻ, Lý Phàm cũng không nhịn được thật tới hứng thú. Đây là cái gì thuyết pháp? Tân Hoành Trương đắc ý nói. Vạn Pháp Thương Hội biết a. Vạn Tiên Minh Ngũ Lão Hội ở giữa đối lập nhiều năm. Lẫn nhau cấm đoán mỗi người lưu thông hàng hóa. mà Cửu Sơn Châu Vạn Pháp Thương Hội ở vào hai người ở giữa giảm sóc khu vực. Vô luận là Vạn Tiên Minh vẫn là Ngũ Lão Hội đều không quản được nó. Sau đó Vạn Pháp Thương Hội có thể quang minh chính đại buôn bán các loại chân quý bảo vật. Mặc dù ngay tại chỗ lên giá, nhưng không xa ngàn dặm trước tới mua tu sĩ vẫn là nối liền không dứt. Bất quá đây đều là lão, hoàng lịch, thiên tôn pháp tướng hiển uy. Toàn bộ Cửu Sơn Châu bị san thành bình địa. Vạn Pháp Thương Hội mặc dù không có hết chết hết, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Muốn giống như trước đó như vậy, khó rồi. Chấm ngoặc kép, Tân Hoành Trương lắc đầu. Bất quá cái kia Vạn Pháp Thương Hội người đứng đầu cũng đích thật là cái nhân vật. Lại còn nói phục Vạn Tiên Minh, muốn tại cái này Cửu Sơn Châu giải trừ mậu dịch hạn chế, Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội tu sĩ đều có thể tới nơi này tự do phòng giao dịch cần vật tư, chỉ cần giao nạp một chút thuế khoản là đủ. Tiên Minh chủ đạo, từ kinh nghiệm phong phú Vạn Pháp Thương Hội hiệp trợ, nghe nói đã cùng Ngũ Lão Hội trong bóng tối đã đạt thành hiệp nghị, bảo đảm sau này coi như lại mở chiến sự, song địa phương cũng đều sẽ không lựa chọn tại Cửu Sơn Châu khai chiến. Chấm ngoặc kép, lại nói ngươi biết có thể xác nhận an toàn tự do giao dịch ý vị như thế nào a? Tân Hoành Trương nhìn chằm chằm Lý Phàm. Lý Phàm gật đầu, mắt lộ ra vẻ kích động. Có thể tưởng tượng, bây giờ vẫn là một mảnh hoang vu Cửu Sơn Châu. Sau đó không lâu thì sẽ biến phồn hoa vô cùng. Thậm chí có thể muốn vượt qua nội địa tứ đại châu vực. Nếu là có thể bắt lấy cái này ngàn năm một thuở kỳ ngộ, tất nhiên có thể nghịch thiên cải mệnh. Chấm ngoặc kép, Tân Hoành Trương cũng là vừa hung ác uống một chén linh tửu, phát tiết lấy nội tâm kích động. Nếu không phải nguyên nhân này, ta lại sẽ không xa vạn dặm tới đây xa xôi biên cảnh chi địa. Lý Phàm cúi đầu trầm mặc rất lâu, tự hồ là đang tiêu hóa lấy cái này làm cho người khiếp sợ tin tức. Sau đó ngẩng đầu, tràn đầy cảm kích đối Tân Hoành Trương nói ra. Trọng yếu như vậy nội tình tin tức, đạo hữu vậy mà tùy tiện thì nói cho ta biết cái này bèo nước gặp nhau người đi đường. Chấm ngoặc kép, Tân Hoành Trương khoát tay áo. Ha ha, nếu không phải ngươi chủ động tiến lên đáp lời, lại điểm bình rượu ngon, ta cũng sẽ không đem việc này báo cho ngươi. Kỳ thật đi, việc này cũng coi như khó lường cái gì tuyệt mật. Tiên Minh thông báo cũng không lâu sau liền ra tới. Người ta bất quá có thể chiếm cứ một chút tiên cơ mà thôi. Đúng rồi, đạo hữu nếu như ngươi trong tay độ cống hiến dư giả, gần nhất không ngại thời khắc lưu ý lấy Cửu Sơn Châu động phủ mua vào tư cách. Ta dám đánh cược, trong vòng 10 năm, này động phủ giá cả ít nhất cũng phải gấp bội. Thậm chí tăng cái gấp 3-4 lần cũng không thành vấn đề. Nếu là có thể tại ngay từ đầu thì mua lấy vài tòa động phủ, ngày không lâu sau lại tuột tay. Chấm ngoặc kép, quả thực cũng là không vốn vạn lời mua bán. Tân Hoành Trương lại lặng lẽ truyền âm nói. Tân đạo hữu thật sự là quá có thấy xa. Lý Phàm một bộ như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng, vỗ vỗ đầu của mình. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Ngay sau đó lại liên tiếp không ngừng thổi phồng. Linh uống nhiều rượu, nghe Lý Phàm nịnh nọt, Tân Hoành Trương không khỏi có chút lâng lâng. Chợt, hắn trông thấy Lý Phàm tựa hồ là đang do dự cái gì. Sau cùng dường như hạ quyết tâm, thần thần bí bí truyền âm nói. Tân đạo hữu đối đãi với ta như thế, ta cũng không thể keo kiệt, thực không dám giấu giếm. Ta có một môn bí pháp, tên là Thần Lâm Thân. Nếu là đạo hữu không chê, ta có thể đem hắn truyền thụ cho ngươi. Trông thấy Lý Phàm thận trọng như thế, Tân Hoành Trương cười cười, xem thường, hết chương.